là mình phải tự tu cho mình, nhưng mà bởi vì khi mà mình biết cách tu rồi mới nói cái này, còn chưa cách tu phải kiếm pháp sư giỏi mà nghe chi dở quá sao mà học được. Nhưng mà khi tu được rồi đó thì pháp sư giảng sao cũng vậy à, dù giảng hay hay dở thì mình cũng là tín nguyện kỳ danh thôi chứ đâu có thay đổi được. Cho nên là pháp sư giảng sao mình cứ như như bất động mà, cái đó là lợi của ngài đó. Còn thường cái người không hiểu pháp sư giảng hay là mua pháp sư giảng dở chê đó là tại vì mình chưa tu được. Mình cần cái người giảng thật hay cho mình, nhưng mà khi mình tu được rồi đó thì họ giảng hay giảng dở mình cũng là như vậy. Đâu có thay đổi mình à, cho nên là không phải là lệ thuộc vào cái người pháp sư nữa. Mà chính bản thân mình dụng công giống mình học biết các tu mà đó là như vậy đó, còn chưa biết thì chạy vòng vòng vậy. Người ta giảng hay giảng dở ảnh hưởng mình rất nhiều. Còn khi mình biết rồi, người ta giảng dở giảng hay gì mình cũng là như vậy à, nó có thay đổi mình được. Cũng như là khắp thế gian này người ta có bản tánh thế nữa, mình cũng phải tu vậy. Mà không có ai bản tánh mình cũng tu vậy, chưa phải là thấy bản tánh thông nữa mình lên tinh thần tu giỏi hơn. Còn không thấy ai bản tánh chứ mình nói thầm, đó là những mình chưa có hiểu đó. Bởi vì người ta là người ta, mình là mình. Dù cho người ta không phải thành mình cũng vậy à. Là không có bị say xuyển mà. Thì các vị cứ học đi rồi thực hành đi. Từ cái năm tháng rồi có đủ duyên thì hỏi chân hiếu hoặc là chia sẻ với nhau. Chứ gì mà chân hiếu có nói cũng hiểu vậy chứ. Khi mà tu đó thì không phải là giống như chỉ nói gì là được cái đó đâu. Đúng. Đó là tâm thức mà, nó không phải là không phải mình nghe cái mình làm được liền đâu, nhưng mà mình thật tâm á, mình nhìn vô tâm mình lâu rồi mình hiểu, tự nhiên mình tu được. Mình nhìn cái tâm mình không à, thì tới lúc mình hiểu được cái tâm mình thật sự ra đó. Thí dụ như Yến nói đó, khi người thường á, cái tâm họ loạn á, cái tâm chạy trước rồi mình chạy thì mình coi cái tâm mình không có kịp, cho nên mình không hiểu tâm mình là cái gì á, mình nhìn không ra nó được. Cũng như là mình mới thấy nó đang nghĩ vậy này kia, họ nó nghĩ khác rồi, nó lung tung chậu, mình bắt không được nó, gọi là cái hình chân sâu á. Anh định thấy không, con cháu dạy trước cái thằng bé nó chạy sao nó bắt không được con cháu mà. À, tới chừng nào mà nó bắt con cháu tới xỏ mũi ra rồi đó, thì nó biết cái tâm đang nghĩ cái gì. Thế đó là cái tâm đã định rồi, tôi có tôi định rồi, nó đứng rồi rồi. Giống như thí dụ bây giờ mình niệm Phật, cái tâm mình đứng chỗ Phật rồi đó, thì mình nhìn thấy được cái tâm đó. Mình thấy được cái tâm mình rồi thì nó chạy, mình mới biết, mình mới hiểu được là cái tâm mình hiện tại đã có đang muốn hoàn sanh hay không. Thí dụ như cái tâm mình đang muốn hoàn sanh, đang có tiếp Phật gì đã là vậy là được rồi, không thêm không bớt. Cứ vậy mà nhập công phu, nhập hồi, nó nhập quá thì nó quên hết thế gian này, nó quên sạch hết, nó không biết, nó đâu biết cái tâm nó thôi. Thì cái tâm nó chạy nó liền biết, tại nó thấy được cái tâm rồi. Còn thường người ta không thấy được cái tâm, tại vì cái tâm nó chạy xa quá, mình ở đây mình lộn xộn quá, mình đâu hiểu. Bởi vì hỏi cái tâm mình đang nghĩ gì, mình gì đó là mình không hiểu được mình đó, không hiểu được sao tu được, còn sao mình tu nó được. Hay nó đi trước mình rồi, nó dắt mình đây rồi sao mình tu được. Nó là khi nào nó định ra rồi đó, thì có nào mình nhìn nó, mình nhìn mình thấy được nó rồi đó, mình hiểu được là nó đang nghĩ cái gì rồi đó. À, thì nó không chạy như lúc đó đó, tiếng Phật mình không có mất, trong bản thân mình nó còn hoài vậy đó. À, giống như nó chạy không được đó rồi, nó niệm luôn rồi, nó không ra được cái này, nó giống như là nhìn được nó thì nó lại niệm hoài vậy. À, mà nó niệm mình biết đại khái cái này sâu lắm, mình mấy cái này tu nhiều lắm thì khi mà nói chuyện với nhau thì sẽ biết nó là tâm mà. Nó tâm thức cho nên chưa hiểu, cố gắng có thể là một thời gian đi rồi khi nào chỉ có tu thật giỏi ra chưa sẽ biết cách chỉ. Tại vì mình thật giỏi thì mình sẽ nhiều kinh nghiệm lắm, mình sẽ biết cách để cho các vị muốn đi vào công phu là phải như thế nào vậy đó. Bây giờ thì cái băng giảng là nó đại khái là nó cũng đủ hết rồi, thì từ đó mà tu thì để cái tâm hồi lâu mà sẽ biết sẽ biết cái hiện tại trong lòng của ta rối hay là tịnh, đang cầu bản sanh hay là đang bị loạn, mình nhìn thấy rõ lắm. Còn người thường nhìn ra được, nhìn không ra được mà nghe tiếng Phật nghe không ra. Nếu mà nghe không được tiếng Phật á. Đó là vậy đó. Nó tối hôm nó mới bụi mà. Niệm mà không nghe được cái gì chứ. Đó là có cái kia là niệm chắc mình nhất rồi. Cũng như là mình nói anh Linh, là mình nhớ rất rõ anh Linh vậy. Mình nói gì là Phật là rõ ràng là nghe vậy. Nó là vậy đó. Thôi vui vẻ anh có cố gắng. Chẳng hiểu chẳng hiểu tôi ở đây chứ cũng thương hết mọi người. Còn giờ thương lắm, ngày nào cũng cầu nguyện cho cả thế giới này. Chẳng hiểu cái lòng thương vậy. Cho ai cũng vui á, đừng có khổ nữa. Như ở đây nguy hiểm quá. Ở đây nguy hiểm quá. Cái thân này giữ đâu có được lâu. Vậy. Đúng rồi thầy. Nó mèo quá, thân này giữ không được lâu. Nhiều khi máu cho người nó lưu thông chỗ nào nó cũng bệnh chỗ đó nữa. Đâu có phải đâu có phước của mình đâu có giữ được. Cái tâm của mình hiện tại như nãy tôi nói lên á, nó chạy mà mình không biết nó chạy chỗ nào, mình đi kiếm không ra nó mà mình không hiểu tâm mình đang nghĩ cái gì, cho nên phải ngồi tĩnh tọa niệm Phật để mình nhìn nó, mình sẽ hiểu được nhiều lắm. Khi nào mà nó đã nhớ được Phật rồi, nó niệm rõ rồi đó, thì mình thấy được là nó đang muốn vãng sanh, thấy rõ lắm mà. Thực sự mình bắt được nó rồi đó thì bắt đầu mình mới tu được. Thì nó khi mình bắt được nó rồi đó thì nó chạy mình biết à. Nó không mê nữa. Còn nếu mà mình chưa có định lực á, mình niệm mình cũng nghe được đang niệm gì nữa. Mình niệm mà có âm thanh là chứ không có gì chứ. Bởi vì phải ngồi tĩnh tọa thì nhập tâm dễ lắm. Nhưng mà niệm rõ ràng, cũng như là cái tiếng Phật hiệu, cũng như là đi về ở với Phật, đi đừng có ở thầy. Thầy gì là Phật là vậy đó. Giác ngộ với cái tiếng Phật, nó đánh cái tâm mình thức mà. Nó đang mê, không biết gì chưa. Nhắc nhở cho mình, đừng có ở đây, đi về ở với Phật. Thì khi cái tiếng Phật mà nó nhắc cái tâm này, cái tâm liền tịnh. Đó là vậy, cũng như là mình nghe người ta nhắc câu chuyện gì, cái tâm mình liền tỉnh, không mê được. Đó, mình hiểu được cái chuyện đó. Thì cái tiếng Phật là nhắc mình á, ở đây là khổ, đi về ở với Ngài đi, đừng nói đây. Thấy như là Phật, tại vì cái chữ Nam Mô nó ở trong á. Nam Mô là đi về ở với Ngài á. Đó là cái tiếng Phật mình đánh cái tâm thức dậy. Khi mà cái tâm nó thức dậy là nó giống như là nó tha thiết quảng sanh vậy. Cũng như là mình nhắc cái chanh thì mình chảy nước miếng vậy đó. Nó đánh cái tâm thức dậy mà. Nó làm cho cái tâm thức vậy mà không mê nữa. Đó là cái tiếng Phật hiệu đó. Thì lúc đó nó bắt đầu từ từ nhìn vô cái tâm để mà tu cái tâm đó đi Tây Phương. Đó là như vậy. Tất cả là cái tâm. Như chuyện Hiếu nói cái này nữa, này là mới nè. Mới thôi chứ 2004 chưa đã nói rồi. Thí dụ mình tu á, mình thường tự trách mình phải không? Mình tu không được, mình nhiệt chướng nặng, mình tu lâu rồi mà không thanh tịnh, thí dụ vậy. Mà không có công phu, thì cái đó là nội chướng đó. Chính cái đó làm cho mình khổ đó. Cái tâm đó là tâm nội chướng đó. Để không cầu thanh tịnh, không cầu được không phụ mà. Chỉ muốn về Phật thôi, muốn ở với Phật thôi. Để sanh cái tâm ra nó liền thành chuyện này. Nó thành bệnh đó, nó làm nặng nề cuộc đời mình lắm á. Bỏ ra đó là khỏe. Không có ý niệm gì cả, không biết là ta thanh tịnh hay không thanh tịnh, ta tu được hay không được, ta nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ, ta cười hay là ta khóc, không biết. Ta chỉ biết ta đang niệm Phật về để vừa. Ta làm vậy thì nó khỏe cái tâm. Còn nếu mà nó chấp vô á, phải thanh tịnh, phải trừ nghiệp chướng, phải. Mà mình làm hoài không được, cho mình lăn xăng này đó là cái giống như cái nội chướng của mình nữa. Mình chướng cái tâm là tu hoài cũng không thanh tịnh, tại vì khi mình đặt ra nhiều cái tiêu chuẩn cho nó quá, không có đặt tiêu chuẩn cho tâm hết á. Cứ thành tâm mà niệm thì thành ra nó nhẹ nhẹ, đặt ra bắt đầu mà đặt ra là không được, xong ân hận rồi tự trách, nó là như vậy. Thì cái bài 2004 chỉ có giảng với anh thầy, hình như là của tổ thứ 10 hay tổ thứ 12 á, không muốn thanh tịnh cái là nổ chứ. Thì mấy cái này mình tu nhiều quá đó, phải học lên. Mấy cái người tu của mình nè, cầm tu lâu năm rồi, mình phải biết đó, mình không biết là mình chướng ngại mình lắm á. Mình không có chấp được cái gì. Ngày xưa chỉ có giảng cái bài mới đó, chỉ có nói hãy mình giận là mình tu được phải không? Bây giờ chỉ có nói, chỉ có sẽ nói hãy mình khởi tâm bất cứ cái gì mới là giận đâu. Chuyện tu không có được. Đừng có giận bất cứ cái gì mà mình đã móng tâm lên rồi là không có niệm Phật được nữa đâu. Có nghĩa là cẩn thận lắm. Cái tâm này mà động rồi bắt đầu là nó chạy. Nó là phải một lòng về tay mà. Một lòng hướng Phật. Trước trước nhớ giảng thì mình nói giận là không tu được. Bây giờ chỉ nó không phải nói giận đâu. Mình nói cái gì lên thì tu không được. Bởi vậy là không có để ý gì nữa đâu. Mà nếu mình chấp là không để ý gì đó thì nó thành nội chữ. Đó là bài giảng. Mình không được chấp vô đâu. Mình không được ra mình cái tâm mình phải làm cái gì. Tức để nó chống vậy đó. Nhưng mà mình chỉ giữ một cái là niệm ai gì ra thành tâm của quảng sanh. Một lệ ở giữa Phật giữ cái đó. Ngoài cái đó ra khởi ra là liền bệnh. Để người ta tu không khéo á. Lâu ngày chướng ngại trùng trùng trong cái tâm. Đủ hết nội chướng. Bệnh toàn thân. Khó lắm, mấy cái này khó lắm. Mà phải ở các ngày mình tu đâu biết đâu. Chị nói đi chị. Dạ, thưa thầy, thí, ví dụ như như thầy dạ một câu niệm Phật công đức nhiều hơn là xây cả ngàn căn chùa thì. Đúng rồi. Dạ, nếu nếu vậy thì thí dụ mà có những chuyện thiện đến mà người ta cần sự giúp đỡ của mình thì đó cũng chuyện thiện nhưng mà nó mất nhiều thời gian thì như thế nào thầy? Thì mình làm thiện không có chấp thiện được, đó là nội chướng của mình. Mà giả chưa nhớ mà. Mình đừng có thấy. Nhưng mà mình nói là một cái Phật hiệu hơn xây chùa đó, xây hàng xa bảo tháp luôn á. Là tại sao? Tại cái tiếng Phật hiệu là cái nhân bản sanh, còn xây hàng xa bảo tháp là dẫn trong luân hồi. Tại cái quả giống như cái này là hạt giống kim cương vậy. Tuy nó rất là nhỏ chặt một bây giờ mà nó là kim cương. Còn cái kia anh là cái loại khác, anh nhiều mấy cũng bằng cái này. Tại cái này là cái dân vị Tây Phương, cho nên tiếng Phật hiệu là nó là vô lậu bất tư nghị công đức mà. Còn cái kia là hữu lậu có thể tư nghị công đức. Cái mình xây chùa làm tháp là có thể tính đếm được, còn cái niệm Phật là tính không nổi. Đó là vô lậu bất tư nghị mà. Còn ví dụ mình làm thiện đâu chở ngại đường tu mình đâu, tại mình tu cũng được. Nếu khi mình tu chưa được, mình ở nhà ngồi không cũng tu không được đâu. Phải học, phải hiểu cái tâm mình nhiều lắm. Không phải là chấp là ở nhà không có làm Phật sự thì mới tu được, không phải vậy. Và cũng không có chấp là phải đi làm Phật sự mới tu được, không phải vậy. Mà phải thông cái Phật Pháp, rồi thông cái tâm đó. Lúc đó là tùy cơ thôi, làm hay không làm gì, là cũng đều là cái tâm này thôi, chứ không có thay đổi. Đó là cái người không biết. Còn người ở thông suốt thì một là chấp ở nhà không đi đâu làm gì hết, hai là chấp đi làm, chấp cái gì liều kẹt cái đó. Nói là ở nhà tu, ở nhà mà không thông cái tâm tu được đâu. Nhưng mà loạn mà nó đâu có tu được. Nhưng mà khi mà mình ở một nơi thanh tịnh đó, mình giữ cái tâm mình thanh tịnh thì mình tu nó dễ hơn là mình đến chỗ nơi đông đảo chứ thầy ha. Nếu như mà mình đang trong cái giai đoạn học Phật Pháp á, thì mình nên kiếm chỗ thanh tịnh để mình nghe giảng, mình kiếm sách của các ngài, đọc kinh nó dễ hơn. Nó dễ hơn là mình vô chỗ động. Vô chỗ động sao mình học Phật Pháp được. Đó là cái thời gian đầu mình phải kiếm chỗ tịnh mình học. Nhưng mà khi mình học tu được rồi thì mình không có chấp. Nói không có chấp thôi, chứ người nào tu được rồi đều kiếm chỗ tịnh được. Tất cả cao tăng, Bồ Tát trên thế gian đều ở trong rừng sâu vắng ảnh hết. Mặc dù các ngài không có chấp động hay là tịnh, nhưng mà thường kiếm chỗ tịnh. Tại sao? Tại các ngài cứ ngồi nhắm mắt hoài, không có muốn mở mắt ra mà. Nó là như vậy, nhưng mà không được chấp. Bởi vì ngày qua ngài nói, nếu mình chấp động thì bị con ma động nó dựa, mà chấp tịnh bị con ma tịnh nó dựa. Anh cứ cho là phải vô chỗ yên tịnh mới tu được, thì cái tịnh đó nó sẽ phá anh. Còn anh chấp là phải vô chỗ động mới tu được, thì cái động nó phá anh. Phải động tịnh đều là cái tâm, dẫn được cái tâm này. Giọng mới là tịnh, gì cũng là cái tâm cầu vãng sanh này. Phải học vậy đó, thì không có chướng ngại. Nhưng mà nếu mà mình tránh những cái nơi đông đảo thì công phu mình nó dễ thành hơn thầy hả? Cái giai đoạn học Phật pháp thì mình nên làm như vậy. Mình làm vậy nó có nhiều không gian nhìn cái tâm của mình. Đó là đúng là như vậy đó. Nhưng mà không có được chấp ở trong tịnh. Ví dụ cái việc mà ta cần mình thì mình cũng giúp. Nhưng mà mình không phải là động suốt ngày vậy. Quanh năm suốt tháng động vậy. Động gì sao mình học được. Để ý cho nhớ nó là đừng để ý tới cái này. Mà để ý tới làm sao để có nhiều thời gian để học. Để mà tư duy cái tâm. Nhưng mà thường là người ta ở trong tịnh này. Người ta không ra động đâu. Giống như chưa hiểu ở trong tịnh, không có chấp tịnh. Chỉ mà chấp chỉ sanh tịnh đó. Nhưng mà chỉ là tịnh, không muốn ra động nhưng mà không được chấp. Ừ. Thí dụ mà con mà đi ngoài đường mà con thấy chỗ nào đông đảo thì con lại tránh xa chỗ đó, đến cái chỗ yên tĩnh thì mình niệm Phật nó dễ hơn, nó không có bị phân tâm á thầy. Nhưng mà lỡ cái bữa nào mình tránh không được ở chỗ đó thì mình ở trong động đó mình tu phải tốt rồi. Còn mình tập riết cái tâm mình nó quen rồi, nó vô động mà mình tu không được. Bữa nào kẹt quá mình tránh không được sao? Cho nên là thí dụ như mình vô đạo tràng cái chỗ mình tới tầm 5, tầm 7 thì mình không có lợi gần. Mình tiến tới góc là mình ngồi. Nhưng mà mình không có được mình chấp. Trong lòng mình phải là trống vắng mới được. Mình không có là phải là chỗ tịnh mà ngồi niệm Phật. Mình không phải có cái tâm đó. Nhưng là bốn quay nghi đều là chỗ tu hành. Không được chấp. Thì như vậy đó thì mới không có biết cái khiếm khuyết bởi cái lời dạy của Ngài Ấn Quang. Tức là nó chấp tịnh là ma tịnh nó dựa mà. Bởi vì động tịnh không đều bị chướng. Còn các ngày động hay là tịnh cũng là cái tâm thức này. Các ngày không thấy sai biệt. Lý các ngày không thấy sai biệt mà các ngày thường là không chọn tịnh. Đó là vậy đó. Để mình đừng có khởi tâm. Đã chỗ tịnh tu dễ hơn, đừng có khởi tâm. Thì mình sẽ thấy tự tại lắm. Còn mình khởi tâm là chỗ tịnh thì người ta cũng kéo ông đám lên nói chuyện. Mình thành nổi giận. Giống vậy mình bực á. Thay cái tâm mình đó. Như vậy nếu mình móng tâm bất cứ một điều gì cũng là trở ngại hết thầy. Mình thì bị kẹt, mình làm chướng ngại nội chướng cho mình. Dạ. Bởi mình móng tâm mình còn tịnh đó thì cũng ma tịnh nó dựa mà. Mình không được quyền. Nhưng mà thường mình ở trong tịnh. Người tu nào cũng ở trong lực sau 18 hết đó. Nhưng mà các ngài không có cho nó là tịnh đâu. Các ngài vẫn bình thường. Thế khi mà đông người tới các ngài cũng bình thường, không bị rọi. Khi mà vô đám đông các ngài cũng vậy. Mình là mình. Ở chỗ nào mình cũng là tu như vậy. Mình là mình chứ không phải là ở trong động mình tu cũng được. Nếu mà mình chấp tịnh như vậy thì không phải đâu. Ở trong động mình vẫn là thanh tịnh, vẫn là tiếng Phật hiệu, vẫn phân minh tâm tư, vẫn là như vậy. Ở trong động cũng như vậy. Ở trong tịnh cũng như vậy. Tu như vậy mới đúng. Hoàn cảnh ở bên ngoài sao mình vẫn không có đổi trong tâm. Đó là như vậy đó. Mấy cái này tế vậy lắm. Dạ. Dạ, khó lắm á. Nhưng mà những vị tổ ngày xưa cũng khuyên mình, những vị tổ hình như nói là mình khi mình tu ở ngoài chợ, ngoài đường thì công đức nó, mặc dù nó khó tu nhưng mà công đức nhiều hơn là mình tu ở trong tịnh. Nhưng mà dù sao đi nữa, các vị tổ cũng khuyên mình nên đến chỗ tịnh mà tu. Đúng như vậy. Đó là tổ thứ 10 á, chỉ có dạng bài đó mà. Ở ngoài chợ tụng nhanh hơn. Thì không biết bao nhiêu lần nhưng mà vẫn không bằng chùa hẻo lánh à. Đúng như vậy, nhưng mà vào chùa hẻo lánh không được chấp là tịnh. Đó là cái lời chỉ muốn nói cái đó thôi, chứ mình phải nên là chỗ tịnh. Nhưng mà đừng chấp nó. Chấp nó là sẽ bị kẹt, cái lời ngãn mà. Vẫn bình thường mới được. Còn mình chấp tịnh đó, chấp tịnh là bữa nào mà hẹn sớm mở nhạc cái nào mình nổi giận đó. Mình không được đó. Ví dụ nó kéo làm tất thì những cái nhà mà làm sao. Cho nên là cái tâm mình phải là trống vắng như vậy. Hoàn cảnh nào cũng được, nhưng mà mình lựa cái tịnh để mà hạ thủ. Nhưng mà không được chấp. Không được chấp mới an lạc được, mới đúng được. Còn chấp vô là chỗ nào cũng ghét lắm. Đó là vậy. Tất cả là do cái tâm này. Không có cái gì hết đó. Cái tâm này có lạc đường không? Có suy nghĩ ngoài cái Tây Phương không? Chỉ là vậy thôi à. Ừ. nếu mà tâm này đã nghĩ tới Phật rồi thì còn cái gì nữa mà muốn cái gì nữa, muốn học cái gì nữa. Mà đã không nghĩ tới Phật rồi thì anh học mấy nữa cũng không được. Đã nghĩ tới Phật rồi là có cảm ứng, là có nương tựa rồi. Cho nên làm mọi cách, những cái bài giảng làm sao để cho mình nghĩ được tới Ngài, giúp cho mình cái này, làm thế nào để cho anh hiểu được vấn đề này. Cái tâm anh đừng quên Phật, đừng có quên thế giới đó. Thì đó là làm sao anh làm được vậy là thành công. Giảng gì cái này không là cái tâm thôi. Nhưng mình đã làm được cái đó rồi đó thì là mình đủ hết rồi, mình còn muốn học cái gì nữa vậy? Muốn học cái gì nữa vậy? Còn nếu mình làm chưa được thì phải là học cái này chứ. Học cái tâm mình nè. Bởi vì ngày hôm qua mình nói, toàn là tính nguyện thị danh là nói ngay cái tâm này nè. Đó là như vậy. Nhưng mà coi cái tâm mình á, coi cái tâm mình có nhớ ngày có thật sự muốn tu không, muốn giải thoát không? Yeah. Coi cái tâm của mình đó thì sẽ biết à, cái tâm này có mê không, có đi lạc đường không, rồi cái tâm này có khởi ra cái gì để thành nội chướng không. Coi nó nó khởi ra rồi nó chướng, nó làm khổ, nó trói nó lại. Bởi vì cái ông đó hỏi tổ là giờ con muốn tu để được thanh tịnh, bây giờ con nghịch nặng quá, con chướng ngại vọng tưởng phiền não nhiều quá, giờ làm sao? Tổ nói chính cái ông muốn thanh tịnh đó là nội chuyện của ông. Tại ông muốn thanh tịnh chứ không có giờ ông thanh tịnh được. Ông khởi là ông muốn mà, thành ra ông chướng ông. Ông để nó tự nhiên thì ông sẽ biết. Nó mới tự tại được chứ. Nó mới an vui, nó mới khuây khỏa, nó mới hồn nhiên, nó mới vui vẻ, nó mới thảnh thơi. Nó là vậy đó. Nhưng mà người ta cũng có thể hỏi vậy, thì ví dụ mình nói gì, có người thí dụ họ cũng có thể hỏi gì, thì bây giờ tôi cũng móng tâm, tôi muốn về Tây Phương, thì cái đó có phải là móng tâm không? Cũng là móng tâm. Phải móng, thì móng tâm cái đó thì cho. Có nghĩa là mình giữ một cái đó là một cái nguyện đó thôi, một cái lòng tham đó thôi, là tham bản sanh. Mà cái đó là mình không muốn gì khác. Dạ, dạ, dạ. Còn bỏ luôn cái tâm mà không bản sanh là rớt luôn. Có nghĩa là mình vẫn tham, vẫn mong, vẫn cầu, nhưng mà cầu bản sanh, cầu ở với Phật, không cầu khác nữa. Cái đó là nhất hướng chuyên niệm, một lòng cầu giải thoát đó. Dạ. Nhưng mà phải cầu, phải mong, phải tham. Giống như phải chấp vô cái đó vậy đó. Nhưng mà một cái đó thôi, đừng có thêm cái thứ hai, thêm cái gì vô là nó nặng nề cái đó. Quan trọng là cái tâm mình đang nghĩ cái gì, muốn cái gì, đang suy tư cái gì, đang bị kẹt cái gì. Nếu mình đừng có suy tư giá khá kẹt, thì còn muốn gì nữa. Mình không dính gì nữa chứ, muốn quản sanh không còn gì nữa. Cái người đó không cần, mình không biết giảng cho nghe cái gì nữa, là họ không có kẹt nghe chứ, mình giảng gì đây. Nó biết dạy họ cái gì, họ không có cái kẻ hở cho mình dạy được đó. Họ đã không có kẻ nữa, tâm họ không khởi lên gì để kẻ. Họ chỉ muốn bản sanh hơn thì Phật thành tâm. Nhà điện họ cũng muốn đi Tây Phương, người dạy còn cái gì mà nội trưởng nữa mà để dạy. Tại mình nhiều nội trưởng quá cho nên phải tháng để gỡ ra. Nó, để gỡ tâm cho mình, nếu mà mình đã không có khởi gì nữa đó, mình muốn một lòng về Phật hơn. Người như vậy thì còn cái gì nữa mà gỡ được. Pháp sư cũng biết giảng cho nghe cái gì. Không có bị kẹt cái gì chơi rồi giảng gì. Cho nên là phải định tâm mà nhìn bên trong mà xem. Coi cái tâm mình đang nghĩ cái gì. Đang niệm sinh ra mà có nhớ ngày không có muốn về, không đại khái gì. Thì khi mà mình đã xem được cái tâm mình đó thì nó chạy mình là biết. Mình biết rồi. Thì làm sao nó tăng hóa mình được. Thì như vậy thì mình sẽ không quên nữa. Còn nếu mà mình không xem được nó thì nó dắt mình đi rồi. Mình chưa có hay nữa là quên rồi nào mà không biết. Nó vô cái thế giới này rồi. Thành ra là cái ly, cái bàn, cái ghế, rồi chuyện bao nhiêu chuyện rồi. Bởi ở thế gian nó nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện khổ quá. Nhiều lắm. Giống như mình ở chung, đâu thể nào mà mình không làm cho người chung quanh khổ đâu. Khó lắm. Cũng sơ suất cái này, sơ suất cái kia. Đời nó là khổ mà. Bởi vì không nhìn cái tâm mà. Đi về, rồi lo chuyên tu quên sạch hết mới được. Sống với nhau sẽ đụng chạm, hiểu lầm, rồi khổ, rồi buồn. giống như vậy đó, tại vì cái lòng tham quá, mình muốn người ta tốt nhưng mình muốn nhiều quá thành ra khổ, để lo tu giải tỏa ra hết, khởi mở ra hết, không có bị cái này nữa, đó là người giải thoát mà. Chị ráng đi, anh với chị ráng nhìn cái tâm tới một lúc sẽ biết, nó quên rồi mình hay, cái đó là có giác có chiếu đó. Dạ. Còn nó mà nó quên mà không hay á, là chưa có rõ ràng lắm đâu, chưa có rõ lắm, chưa có nắm được đâu. Dạ. Dạ. Nó đang về Phật thì nó giữ vậy đó, tiếng tiếng câu mỗi chữ nó vậy, mình nhìn nó mà nó cầu vãng sanh dễ được rồi đó. Có gì mà tu tới mà nó quên rồi phải hay, phải tỉnh. Yeah. Đó là học đạo là như vậy đó, giữ cái tâm như trong con mắt vậy mà, giữ kỹ lắm hoặc bổ vô cũng được mà, thì giữ vậy đó, bắt đầu phiền não nó mới tan, nghiệp chướng nó mới giảm, rồi niềm vui để tới và hiểu được đạo, biết được thâm sâu. Còn bây giờ vọng tưởng nhiều quá thì không thấy được đâu, không có thấy được cái gì trơn á, tàn thấy bao nhiêu chuyện để mà dẹp bỏ rối lắm quá, cái tâm này phiền quá, phải dẹp cái này, phải đừng nghĩ tới cái kia, đó là như vậy đó. Còn khi mà tu nhập tâm á là tha thiết với Phật quá, vui quá, sắp an sanh rồi, chuyện đời nó quên hết rồi, giống vậy đó, đó là nó lại khác rồi. Còn khi chưa tu được là nhiều chuyện quá, phải bỏ cái này, phải xả cái kia, bữa nay bao nhiêu vấn đề nhận nhức cái đầu quá, cái đó là chưa tu được, nó vô tâm mình rồi. Còn cái kia là Phật vô tâm mà, nó là hai cái khác nhau, hai cái loại nó khác nhau. Dạ. Bây giờ rốt cuộc lại rồi cũng là cái tâm thôi. Tâm ta đừng có sanh ra cái rắc rối để cho ta khổ, để nó thống vắng một lòng cầu vãng sanh. Đó là cái tâm đó, mà chúng nó luyện lâu năm thì nó thành. Đâu phải mới một sáng một chiều mà nó nghe lời mình đâu. Tới lúc nó mới thành được. Thì cứ lo cái tâm, nó sẽ dẹp hết. Tới lúc nào đó rồi nó nghiệp chướng một tựa tan hết á. Không phải thường đâu. Hiểu nhiều lắm á. Cái đó là chưa hiểu đã đến được, nhưng mà nó tan sao mới tụ lại, bây giờ hiểu không có nói. Tại vì nó tan hết rồi chưa hiểu mới nói thôi là gì. Chị đã thấy được đó, lời các Phật Bồ Tát ví diệu quá. Đó là giống như mình nhức đầu mình uống dưa thuốc cho nó bớt nhức vậy. Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Mình đang vọng tưởng phiền não, mình niệm mà đúng vô nó thì đó, làm sao mà hay dữ vậy? Đó rồi, các ngài mà đúng của nó rồi là nó vậy đó. Rồi, thăm anh chị. Dạ. Thì tôi nói, sẵn nói luôn cho anh chị nghe. Bữa nay, bất cứ cái gì xảy ra đều là do duyên xưa. Ví dụ có người tới làm cho mình vui, có người tới làm cho mình khổ. Bất cứ cái gì, thì giờ chị cứ nói gì cho biết. Ví dụ như cái chuyện nó xảy ra, mình nó có cái nhân hồi tự nhiên. Thì ai cũng biết nó có cái nhân. Không có chuyện gì mà tự nhiên hết. Đều có nhân, mới có quả. Và cái nhân nó là toàn tiền kiếp. Cho nên bữa nay mình ăn cái món ăn gì nó cũng là do trong cái nhân duyên của mình đó. Bởi vậy á, ngon hay dở gì, mặn hay gì đó là phước của mình. Cho nên chịu khen hết cho rồi. Phước của mình vậy mà thử gì mặn cũng ngon, lạ cũng ngon. Tại vì cái phước của anh được vậy thôi. Anh không khen cũng phải ăn vậy à. Đó là duyên, đó là nhân. Thành ra là khỏe không? Dạ. Không đòi nữa. Tại vì mình hiểu được nhân duyên mà, tại vì nó cái đó là do cái phước, đó là do tiền kiếp nó chiêu cảm tới mà, đâu phải mình đổi được. Đó là nó như vậy, cho nên là cái gì vui cái gì buồn đều là thấy là do là cái nhân ở thân trước hết, mà đòi vui ghét khổ sao được, mình sao làm được. Cho nên là vui với khổ như đều là Ai Di Đà Phật, nhìn nó như vậy, biết nó như vậy. Cho nên đó là có cái gì mà không nhân không? Tự nhiên mà tới không có. Phải có nhân, trồng rồi mới có quả. Thì đã có nhân rồi thì phải chịu. Bởi vậy lạ cũng ngon, mặn cũng ngon. Ăn không được cũng ngon, ăn được cũng ngon. Nó là như vậy mà. mình đòi vô là mình khổ. Đó là những cái chỉ thấy được quả. Ở trên đời này cái gì cũng được đụng đó, nó đều là nhân duyên hết rồi. Thì mình khỏe. Lại không thắc mắc, lại chấp nhận. Nhiều khi ta không phục quá. Sao mà anh dạy tới với tôi? Tôi là người lương thiện mà sao vậy? Và ta không thấy được cái nhân ở biển kia. Đó là mày anh phải phục nó mới được. Phải chấp nhận hết tất cả. Phải không anh chị, đúng không? Dạ thì phải. Dạ. À, không có nhân sao có quả, đã biết nó có nhân rồi mà còn không phục nữa. Không phục được, cái trái nó chua, làm sao, muốn cho nó ngọt được thì trồng cái hạt khác thôi. Ừ, không chấp nhận đó. Dạ. À, không chấp nhận, không phục sao được. Dạ. Không phục khổ. Dạ. Trồng cái trái chanh mà cứ than hoài, nó chua quá, không có than nữa. Đừng có trồng nữa thì được. Mới mốt mình có cái trái ngọt mình ăn. Bây giờ nó chua là ngỡ trồng xuống rồi, phải chịu mà, phải phục nó. Thành ra tất cả các pháp đều là do nhân duyên mà thành. Ta đừng để tâm. Ta phải phục nó mới được. Tại vì nếu nói mà ngon dở gì đều ngon hết. Là được. Nói chung thì anh chị vui vẻ. Chị nếu nói mấy cái này là chỉ có tu chứ thấy được đó. Một ngày trôi qua đều là nhân sinh rồi. Không phải tự nhiên đâu. Phải cho tu hành. Với lại cái tâm đừng không phục. Để nó tới là phải phục nó. Có nhân thì có quả mà. Vì nó khỏe. Lại không có vẻ vời ra. Vẻ vời ra là nó nổi chướng đó. Động hay tỉnh gì đều không vẻ. Tự tại trong mọi hoàn cảnh. Đừng có vẻ ra. Đó là như vậy. Mà cũng đừng có thêm việc. Để dành thời gian tu. Thăm nha. Dạ, vui vẻ ha. A Di Đà Phật. Dạ, dạ. Kính chào thầy. Cảm ơn. Dạ. A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.